cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 103, chương 98, mộng giao tỷ ủy khuất ngươi. Doanh Doanh tiểu muội, ngươi chờ một chốc lát, ta hiện tại liền đi cùng cao tầng thương nghị một chút. Chắc chắn để ngươi hài lòng. Thiệu Mộng Giao nhanh chóng trả lời cái tin tức này về sau. Thiệu Mộng Giao liền trực tiếp hướng về phía Trầm Lộ chỗ tổng giám đốc văn phòng chạy tới. Không bao lâu, Triệu Trạch chuông điện thoại di động vang lên, kết nối hậu chuyện đến Trầm Lộ âm thanh kích động. A Trạch, nói cho ngươi một tin tức tốt. Mộng Giao liên hệ đến Nhậm Doanh Doanh, hơn nữa Đồng Tiểu Uyển cùng Vương Ngữ Yên vẫn là tỷ muội của nàng. Thật sao? 20 vạn, không có vấn đề. Ngươi làm Mộng Giao mau chóng ký các nàng. Đây chính là công ty chúng ta ngàn năm một thuở, cơ hội tốt. Triệu Trạch sau khi nghe xong, đồng dạng giả bộ như rất là mừng rỡ đánh nhịp nói. Hết hạn đến bây giờ, đi qua 5 ngày tích lũy, Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Uyển ba cái mỹ thiếu nữ nhân khí hợp lại đã đột phá 100 vạn. Nếu như các nàng đột nhiên tại trực tiếp lúc tuyên bố gia nhập chân thực trang điểm trực tiếp bình đài, chắc chắn thoáng cái liền đem bình đài mang hỏa, hấp thu thổ hào nạp tiền cái gì, còn không là một bữa ăn sáng. Đã Triệu Trạch nói không có vấn đề, Trầm Lộ lập tức mừng rỡ nhẹ gật đầu. Ta cái này làm nàng đi làm. Tiếp theo, thông qua cùng Thiệu Mộng Giao nói chuyện phiếm, Triệu Trạch đem gặp mặt đặt trước vào ngày mai buổi sáng. Địa điểm thì tại khoảng cách Trạch Lộ khoa học kỹ thuật cách đó không xa một nhà cao cấp quán cà phê bên trong. Khi hắn trở lại công ty lúc đã đến 3 giờ rưỡi chiều, cùng Trầm Lộ bắt chuyện trong chốc lát, lại đi trên lầu thị sát một chút game điện thoại chế tác tiến độ. Triệu Trạch mới bắt đầu tiếp tục sáng tác sách mới. Vào đêm, tại Trầm Lộ thỏa mãn ngủ say về sau, hắn thừa cơ rời giường tiếp tục gõ chữ. Cứ như vậy, hết hạn đến sáng ngày hôm sau, sách mới Phản Xuyên Việt Đặc Sứ đã có gần 3 vạn chữ tồn cào. Bất quá này cùng hắn tồn cào mấy chục vạn, sau đó tìm được đại bàn trải hợp tác, nhất cử hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ suy nghĩ. Còn có chênh lệch không nhỏ, Triệu Trạch cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao 3 năm kỳ hạn mới trôi qua 20 mấy ngày, thời gian còn dư giả vô cùng. Lộ Lộ, người lái xe cẩn thận một chút, một hồi muốn về biệt thự tiếp Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển các nàng cùng Thiệu Mộng Giao gặp mặt, ăn đi điểm tâm về sau. Triệu Trạch lấy hôm nay chính mình sẽ phải thấy bằng hữu làm lý do, không có cùng Trầm Lộ cùng đi công ty đi làm. A Trạch yên tâm đi, Trầm Lộ đối với hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nhẹ ân gật đầu phát động màu trắng BMW M4. Trước một bước lái ra khỏi nhà để xe dưới hầm, Triệu Trạch tại nàng rời đi về sau, lái xe hướng về phía vùng ngoại thành mất đi. A Trạch, Triệu Trạch ca ca, ngươi tại sao trở lại? Đột nhiên nhìn thấy trở về biệt thự hắn, bên trong 4 nữ tử đều có chút kinh hỉ. Là như vậy, ta 2 ngày này tìm kiếm Phí Quân, chơi chết hắn trong lúc đó, có một cái bình đài liên hệ ta, muốn cùng các ngươi ký kết. Cho nên, Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, nhìn Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên tam nữ giải thích nói, nghe hắn nói Phí Quân đã tử vong, tâm địa thiện lương tiểu long nữ trong mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Bất quá cũng không nói thêm gì, muốn cùng một cái bình đài ký kết. Ký kết sau mỗi tháng ngoại trừ lễ vật bên ngoài, còn có thể ngoài định mức cầm tới không ít tiền. Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên này ba cái vốn là bởi vì hệ thống liên hệ đối với hắn rất là tín nhiệm thiếu nữ, đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Long Nhi, ngươi cũng cùng đi đi, đã vài ngày đều không có mang tiểu long nữ ra ngoài giải sầu. Triệu Trạch có chút băn khoăn, liền giữ chặt chuẩn bị trở về phòng luyện công. Nàng mỉm cười nói. Ân Tiểu Long nữ nhẹ gật đầu. Một lát sau, Triệu Trạch mở ra xe sang trọng, chở bốn cái thay xong quần áo nữ tử ra Lâm Uyển các chung cư, thẳng đến Hoa Thần quán cà phê mà đi. 9 giờ sáng nhiều, Hoa Thần quán cà phê một cái u tĩnh gian phòng bên trong đã đợi chờ đợi một hồi lâu Thiệu Mộng Giao, vừa muốn hỏi một chút đối phương tin tức. Đúng lúc này, nơi cửa bóng người chớp động, bốn cái mỹ nữ cùng hai nam tử cất bước đi đến. Đương nhiên, đi tại phía trước nhất thanh niên chính là Hoa Thần quán cà phê phụ trách tiếp đãi khách nhân waiter. Thấy rõ ràng một cái khác thanh niên về sau, nàng không chịu được nghi hoặc đứng lên nói: "Triệu giám đốc, các ngươi hôm nay Nhậm Doanh Doanh cùng Đồng Tiểu Uyển mặc vào một thân màu xanh nhạt trang phục bình thường, mà Tiểu Long nữ cùng Vương Ngữ Yên đều là toàn thân áo trắng, phối hợp các nàng phong hoa tuyệt đại dung nhan, tất nhiên là kiếm đủ quay đầu suất. Hiện tại thấy Thiệu Mộng Giao đều như thế biểu tình, chỉ sợ để lộ." Triệu Trạch lập tức tiến lên một bước mỉm cười nói: "Thiệu giám đốc, đây chính là Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển cùng Vương Ngữ Yên. Cái kia Bích Hà, các ngươi ngồi xuống trước uống chút cà phê. Ta cùng Thiệu giám đốc nói lại cụ thể ký kết vấn đề." Phân phó waiter bưng lên tốt nhất cà phê, Triệu Trạch hướng Thiệu Mộng Giao đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Uyển tam nữ đều đối Triệu Trạch tín nhiệm vô điều kiện, ký kết cái gì đều là hắn một tay xử lý, tất nhiên là không có điều gì dị nghị, cùng Tiểu Long nữ cùng nhau ngồi xuống chờ đợi. Triệu giám đốc hắn đây là có lời nói muốn đơn độc cho mình nói. Thân là thuộc hạ Thiệu Mộng Giao, mỉm cười hướng Vương Ngữ Yên các nàng nhẹ gật đầu, liền đứng dậy đuổi theo. "Triệu giám đốc, người cùng các nàng nhận biết sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Theo Đồng Tiểu Uyển, Nhậm Doanh Doanh trùng nữ cùng Triệu Trạch thân mật trên thái độ, Thiệu Mộng Giao có thể đoán được thứ gì? Bởi vậy đi theo hắn đi vào một gian khác không ai quán cà phê về sau, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: "Ai, Mộng Giao tỷ, cũng chỉ có ủy khuất ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, đến tương lai ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù. Vì hoàn thành tất cả nhiệm vụ, hắn nhất định phải tại trong 3 năm kiếm với 100 tỷ tài sản. Chỉ dựa vào Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên các nàng ba cái trực tiếp hố lễ vật kiếm tiền, còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần ái muội năng lượng đầy đủ dư giả, về sau sẽ có càng nhiều hiệp nữ, cổ đại các mỹ nữ gia nhập công ty trực tiếp bình đài, thậm chí là đi truyền hình điện ảnh bộ diễn kịch. Chỉ bất quá, hiện giai đoạn hắn năng lực có hạn, không có thể làm bí mật của mình có bất kỳ bại lộ. Hơn nữa những cô bé này thân phận đều chịu không được điều tra. Tốt nhất là đem Thiệu Mộng Giao thôi miên khống chế lại, từ đó thuận tiện về sau thao tác." Trong lòng thầm than một tiếng, Triệu Trạch trực tiếp đem khống hồn khuyên tai ngọc lấy ra, bắt đầu đối nàng tiến hành thôi miên. "Triệu giám đốc, người yên tâm đi, Mộng Giao biết nên làm như thế nào." Một lát sau, Thiệu Mộng Giao trong mắt không còn có một tia nghi hoặc. Nàng cung kính thi lễ nói: "Cũng tại Triệu Trạch yêu cầu dưới, không có gọi hắn là chủ nhân, mà là như dĩ vãng như vậy xưng hô giám đốc. Triệu Trạch ca ca, ngươi trở về, nói ra sao, chỗ này quán cà phê phòng tùy thời đều có thể có người đi vào, không thể thời gian dài chiếm dụng." Cấp tốc làm xong Thiệu Mộng Giao, Triệu Trạch liền dẫn nàng quay trở về Tiểu Long nữ cùng Nhậm Doanh Doanh chỗ ở của các nàng chỗ. "Nói tốt, Thiệu giám đốc đáp ứng đem các ngươi phủng thành bình đài tốt nhất hồng nhân. Về sau có bóng xem kịch quay chụp lời nói, cũng sẽ ưu tiên để các ngươi tham gia diễn." "Không sai, Doanh Doanh tiểu thư, Ngữ Yên tiểu thư, chúng ta ký hợp đồng đi. tại Triệu Trạch sau khi nói xong, Thiệu Mộng Giao vội vàng cười phụ họa, cũng lấy ra sớm chuẩn bị tốt hợp đồng. Đạt được đại ca ca ánh mắt khẳng định, ba nữ hài đều không có nhìn kỹ nội dung phía trên, liền xoát xoát điểm điểm ký xuống tên của mình. Đương nhiên, Thiệu Mộng Giao lấy bình đài cao quản thân phận, đồng dạng đại biểu Trạch Lộ khoa học kỹ thuật ký xuống chữ viết. Hoàn thành lần này ký kết, chỉ bất quá, Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Uyển tam nữ đều không có ngân hàng mở tài khoản. Các nàng tiền lương cùng lễ vật điểm CD cần đánh vào Triệu Trạch cung cấp tài khoản bên trong. Lại một lát sau, 6 người tính tiền rời đi quán cà phê. Thiệu Mộng Giao mang theo hợp đồng trở về Trạch Lộ khoa học kỹ thuật. Triệu Trạch cùng Tiểu Long nữ các nàng đi trước gần đây thương trường trắng trợn mua sắm một phen, mới lái xe trở về biệt thự. Chuyện gì xảy ra? Nhậm Doanh Doanh nàng hôm nay vậy mà không có trực tiếp. Đúng nha, Đồng Tiểu Uyển hôm qua cũng không có đề kỳ hôm nay muốn ngưng phát hình. Nàng sẽ không là xảy ra chuyện đi. Kỳ quái, này ba cái người mới nhân khí chủ bá, giống như đã hẹn, Vương Ngữ Yên hôm nay cũng đã biến mất. Đã kéo dài 4-5 ngày ba cái mỹ thiếu nữ trực tiếp, bởi vì buổi sáng không có truyền ra, đã dẫn tới rất nhiều fan hâm mộ tại post bar bên trong nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng. Triệu Trạch càng là nhận được mấy cái bình đài người giám đốc điện thoại hỏi ý, làm hắn rất là không kiên nhẫn. Bởi vậy, trở lại biệt thự về sau, Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Uyển các nàng lập tức liền mở ra trực tiếp, cũng tại nhân khí tối cao lúc tuyên bố ký kết chuyện. Sau đó leo lên sớm đã chuẩn bị xong tài khoản, tại chân thực trang điểm trực tiếp trên bình đài lộ mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.